Trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng cầu dưới nắng trong lá chiều khô. Chị tôi trông dễ thương, bán dâu chờ cầu đồng nghĩa. Chị tôi chưa lấy chồng. Thời con gái lưng ong, có bao người thầm mong theo. Mẹ dâu con gái yêu lấy chồng đi. Chị thương hai đứa em, thương mẹ già còn đau ya. Chị tôi chưa lấy chồng. Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây. Chị lại lo các em chuyện chồng con. Ngày chia tay bên sông, tay chỉ buồn mà thương yêu. Chỉ tôi chưa lấy chồng. Một đêm sáng trong, có một người đàn ông qua. Họ về xây chiếc cầu nơi bờ sông. Gặp chị tôi dễ thương, mới xin lời cầu nia. Chị cũng muốn lấy xây xong đã lâu, không thấy người về đưa dâu. Để chỉ tôi ngóng chờ, mắt lệ nhòa. Hàng cầu đau trái cầu, bao la châu buồn rơi. Năm xa cách xa, tôi trở về làng quê thăm. Nhìn hàng cau sắc sơ lá trầu khô. Mộ chị tôi bé xinh đứng bên chưa lấy chồng.